Đơn xin ly hôn, chương 13, xâm nhập khoang sinh sản. Góc truyện audio.com. Khoang sinh sản nằm ở vị trí ổ bụng, cách hậu huyệt gần 10 cm, thường ở trạng thái khép kín, chỉ trong trạng thái hưng phấn mới mở. Nếu rót tinh dịch vào đây, có khả năng mang thai như phụ nữ, sau đó nuôi thai. Tuy nhiên, bình thường phải mổ lấy thai, cũng có trường hợp sinh thường. Nhưng tất cả đều gây ra vết rách cửa hậu. Vì lợi ích của sản phụ, giống cái mới, sẽ được bố trí nhập viện khi mang thai tháng thứ 9 của thai kỳ. Lúc nào cũng có người bên đợi hỗ trợ sinh. Khoang sinh sản là nơi rất mềm mại, không giống như tử cung phụ nữ lúc tiến vào rất đau. Ở đây khi động tình ma sát tạo cảm giác thoải mái cực điểm. Bởi vì thành của nó đều được cấu tạo bởi từng lớp thịt mẫn cảm, tạo ra khoái cảm rất mạnh. Ngay cả nơi bị đâm vào cũng có thể đạt được khoái cảm không giống với bình thường. Chính lúc này Thượng tướng Đại Nhân đang xâm nhập nó. Cái miệng nhỏ bị anh thô bạo kéo căng ra, dung nạp cự vật. Nhưng thịt non là lần đầu tiên bị xâm chiếm, khiến cho hai người đều sảng khoái mà rên lên một tiếng. Trình Cẩn toàn thân nảy lên, cửa hậu theo đó mà mút cắn, một bên thoải mái, một bên lại vì quá thoải máu mà bản năng muốn trốn. Nhưng đầu gối của anh đã di chuyển lên phía trước, mắt cá chân bị nam nhân nắm chặt, côn TH, tê thô dài lại một đẩy vào, vượt qua xiềng xích chặt chẽ hoàn toàn bị đẩy sâu vào. Đồng thời để gần nửa dương VT được bao bọc trong khoang sinh sản mềm mại. Không được, ông xã, Trình Cẩn cảm thấy trong người vừa chua xót vừa tê dại. Là loại cảm giác khiến người ta mất tự chủ, có thể phát điên bất cứ lúc nào. Ngay cả dương V, T phía trước cũng bị kích thích đến cực điểm. Cảm giác mặc dù không xa lạ, dường như đã trải qua, nhưng không thể nhớ đã trải qua khi nào, chỗ nào không được. Rõ ràng là rất thoải mái đi. Lục Đào tất nhiên sẽ không buông tha cho cậu. Anh thậm chí ghét bỏ lớp bao cao su mỏng kia, khiến anh không thể hoàn toàn thưởng thức được cảm giác bị bạn tình bao bọc. Thượng tướng Đại Nhân có ý xấu, quyết định đợi Trình Cẩn không chuẩn bị, nhất định sẽ tháo bỏ lớp bao này. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Trình Cẩn toàn thân run rẩy, miệng có chút không thể khép lại, nước miếng sáng loáng chảy ra từ khóe miệng, trên làn da pha lê toát ra một tầng mồ hôi, cả người hồng lên như tôm luộc. Lục Đào thấp giọng, làm thêm vài lần nữa liền không kỳ lạ nữa rồi. Anh không thể khống chế động tác của mình, bắt đầu rút ra cắm vào, rút dương VT ra khỏi khoang sinh dục chật hẹp, đi qua đường ruột. Dương VT rút ra chỉ phần thịt thừa bị hậu huyệt ngậm lấy, lại đâm mạnh vào, theo đường cũ cắm vào khoang sinh sản. Cảm giác vừa chặt khít bên trong vừa lỏng lẻo bên ngoài chỉ muốn anh đầy mạnh. Nhất là quy đầu bị từng lớp da thịt ngọt ngào mút vào. Cảm giác như đang trên thiên đường, không kìm được mà càng lúc càng cương cứng. Người trong lòng toàn thân run rẩy, nước mắt cùng nước miếng chảy ra. Nhìn vô cùng thống khổ, nhưng động tác chậm lại một chút, hậu huyệt đỏ hỏng lại chủ động ngậm lấy. Trình Cẩn vô thức gọi, ông xã, ông xã. Lục Đào nghe đến vừa sảng khoái vừa kích động, nhìn người vợ non mềm có chút đáng thương, giữ cằm của cậu hôn xuống. Một bên thì kịch liệt luân động, đâm đến cho bụng cậu phồng lên. Trình Cẩn không giữ được quá lâu trước khi đạt được khoái cảm. Côn TH, tê ướt đẫm, căn bản không cần động vào cũng chảy ra. Thứ chất lỏng đặc sệt trào bắn ra, rơi xuống tấm ga trải giường màu xanh, mang đầy sự dâm đãng. Khi cậu xuất tinh, phía sau càng co thắt dữ dội hơn. Cổ họng phát ra tiếng kêu như mèo, vừa đáng yêu vừa khiến người khác thương tâm. Sau khi xuất tinh cần có một thời gian để thích ứng. Lúc này Lục Đào lại động. Cậu cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không nói. Nỗ lực chịu đựng, vẫn là Lục Đào cảm giác có gì không ổn. Anh ôm người vào lòng mà xoa nắn tinh hoàn của cậu, xoa nắn cặp vú nhỏ của cậu, lại xoa đến côn TH, tê bắn đến bẩn của cậu, dương V, tê chôn trong cơ thể cậu bất động. Lục Đào thấp giọng, bắn nhanh như vậy, còn chưa đến 10 phút. Trình Cẩn đỏ mặt nói nhỏ, bởi vì rất thoải mái. Phản ứng đáng yêu của cậu khiến trái tim Lục Đào lay đậy. Nam nhân to lớn một bên xoa nắn cậu, một bên không nhịn được chậm rãi ra vào hậu huyệt, đỉnh vào điểm mẫn cảm của cậu, lại hôn xuống, lưỡi tiến vào khoang miệng không ngừng làm loạn. Lúc tách ra dịch thể kéo thành một sợi chỉ liên kết giữa hai người. Cơ thế Trình Cẩn cơ thể mẫn cảm, lại bị kích thích khiến côn TH, tê nhỏ cương lên, hậu huyệt bị kích thích đến mức vặn vẹo. Lại bắt đầu vòng thứ hai nhai nuốt dương VT, đến khi Trình Cẩn bắn lần thứ hai. Khoang sinh dục đã trở lên sưng tấy, thịt non co rút mạnh mẽ, so với yết hầu còn kịch liệt hơn. Lục Đào bị cắn mút đến thất thủ, hung hăng cắm vào rút ra mấy chục cái, sau đó mãnh liệt bắn ra. Sau khi bắn xong, Trình Cẩn thậm chí không buồn cử động ngón tay của mình. Khắp người trở nên ướt át, lưng đầy những dấu hôn, trước ngực thì đầy dấu ngón tay và nốt cấu véo. Đầu ngực cứ luôn thẳng đứng, đẹp mắt và hấp dẫn. Đàm Tự hôn nhẹ lên vành tai cậu, rồi từ từ rút dương VT ra. Lớp bao trong suốt bị dính chút dịch thể trắng đục, đầu nặng trĩu, bên trong đây tinh dịch ấm nóng. Anh bắn rất nhiều, giống như một nửa ống tay áo. Đem Trình Cẩn dọa sợ, nhỏ giọng nói, rất nhiều. Lục Đào nghiêng người, hai mắt nóng rực, nếu trực tiếp bắn vào khoảng sinh sản của em, có thể lấp đầy được không? Trình Cẩn tưởng tượng ra cảnh khoang sinh dục của mình tràn đầy tinh dịch của nam nhân. Xấu hổ đến mức muốn kéo chăn bông che đầu lại, nhưng lại bị Lục Đào ngăn lại. Người đàn ông ném bao cao su vào thùng rác. Nắm lấy tay cậu đặt dưới hông anh rồi nói, thêm một lần nữa. Anh cười nhẹ, em đã chuẩn bị sẵn hai chiếc bao cao su, và anh không thể từ chối lòng tốt của em. Trình Cẩn vô cùng xấu hổ, ngón tay bắt lấy côn TH, tê trơn bóng của anh, nhịp tim không ngừng tăng tốc. Trong lòng cậu cũng rất háo hức muốn cùng nam nhân lần thứ giao hợp. Thân thể Trình Cẩn hồi phục rất nhanh, một lúc sau liền có khi lực liếm dương VT của nam nhân. Trực tiếp đưa cây gậy mềm mại vào trong miệng. Vừa nhả ra dương VT liền biến danh một cây gậy to dài. Trạng thái cương cứng đã được khôi phục trở lại. Đeo bao cho chồng, Trình Cẩn nhìn anh ngượng ngừng hỏi. Lần này, có thể ôm em làm không? Cậu choàng qua cổ nam nhân. Hai chân đã mở ra. Lục Đào ôm lấy eo của cậu. Nóng lòng muốn đem dương VT đẩy vào miệng hậu huyệt của cậu. Nói, đương nhiên có thể. Tư thế quan hệ tình dục mặt đối mặt là điều mà Trình Cẩn đã mong đợi từ trước. Cậu cảm thấy tư thế này có thể nhìn thấy rõ nhau và cũng thuận tiện cho việc hôn nhau. Đó là một tư thế hoàn toàn thân mật. Anh và Lục Đào đã từng làm qua một lần. Tuy nhiên không khiến cậu vui vẻ mà ngược lại càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì tư thế này khiến cậu thấy rõ sự lạnh nhạt trong ánh mắt chồng đối với bản thân. Sau đó, cậu bỏ cuộc, người kia không có chút tình cảm nào đối với cậu ngay cả khi làm tình. Lúc đó đúng lúc biết được cha và anh trai phá sản. Trình Cẩn đã nhìn thấu thế giới trong thời gian ngắn, tâm tính cũng thay đổi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên cậu thực sự nhận ra những sai lầm trước đây của mình. Trình Cẩn hiểu rằng cuộc đời này Lục Đào sẽ không bao giờ yêu mình. Cậu đã sửa sai quá muộn, nhưng nếu cậu phải tự mình từ bỏ, cậu vẫn không thể quyết định và muốn trì hoãn nó đến khoảnh khắc cuối cùng. Líu kéo đến bước ngoặt bây giờ, dù cậu hiểu rằng đây không phải là bước ngoặt gì cả, mà đó chỉ là một giấc mộng đẹp, nhưng nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của đối phương, Trình Cẩn đã cảm thấy quá thỏa mãn rồi. Cậu ôm chặt cổ nam nhân, run rẩy hôn anh, khi môi cậu chạm vào. Thứ bắt gặp không phải là lời từ chối, mà là một nụ hôn sâu mãnh liệt. Trái tim Trình Cẩn tan chảy. Hai người cuốn lấy nhau chặt chẽ. Côn TH, T nóng bỏng không ngưỡng cắm rút vào hậu huyện non mềm. Khi nó lại một lần nữa xâm nhập vào khoang sinh dục, Trình Cẩn lại bắt đầu run lên. Tiếng rên càng trở lên ngọt ngào. Cuối cùng lại bị đâm đến bắn ra. Nam nhân còn chưa bắn. Trong lòng Thượng tướng Đại Nhân có chút không hài lòng. Anh liếm liếm con mèo nhỏ trong lòng. Rút Dương VT ra. Sau đó cởi lớp bao. Khi Dương VT nóng bỏng lại một lần nữa mãnh liệt đẩy vào. Ngay cả Trình Cẩn, người vẫn còn đang nằm trong bài đồng dao, cũng nhận thấy sự kỳ lạ. Đôi mắt vốn dĩ đã to tròn của cậu càng mở to hơn. Nói với vẻ không thể tin được. Anh cởi bao rồi. Không muốn dùng bao. Lục Đào tiến tới hôn cậu. Hôn đến khi cậu không còn sức lực phản bác. Côn TH, T thực sự tiến vào khoang sinh sản non mềm. Cảm giác giống hệt như anh tưởng tượng. Dục vọng không chút ngăn cản khiến nam nhân vô cùng hưng phấn. Lại vô cùng dũng mãnh. Trình Tấn chưa hoàn toàn thích ứng đã bắt đầu mãnh liệt bơm vào. Liền bắt đầu kịch liệt cắm vào. Không, không được. À hát, sẽ mang thai. Trình Cẩn có chút hoảng sợ. Dùng hai tay bám vào vai nam nhân. Nhưng lại không thể ngăn cản động tác của đối phương. Còn việc bị Lục Đào đút vào mà không dùng bao cao su cũng mang đến cho cậu một khoái cảm mạnh mẽ về tâm lý. Côn TH, T trong khoang sinh sản thực sự được hút cắn nhiều hơn trước. Lục Đào rõ ràng cảm nhận được điều đó. Thấp giọng cười, em không phải rất thích sao? So với dùng bao, em càng thích được anh đâm trực tiếp hơn. Lại cười xấu xa, hút thật chặt, Trình Cẩn tiểu bảo bối. Trình Cẩn đỏ mặt, nhưng không biết phải phản bác lại như thế nào. Khoái cảm mãnh liệt cuốn lấy cậu như một làn sóng. Khiến cậu chỉ cảm thấy sung sướng. Khi thoải mái nhất, ngay cả ngón chân cũng co quắp lại. Khi nhận thấy mình có ý muốn xuất tinh, Lục Đào thì thầm vào tai cậu. Nếu em mang thai bảo bảo, vậy thì sinh thôi. Trình Cẩn mở to mắt nhìn anh đầy hoài nghi. Nam nhân anh Tuấn nhẹ nhàng nói. Không cần sợ, vì anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Sau khi hôn môi, anh lại đẩy Dương VT vào trong cơ thể cậu. Côn TH, T to lớn ma sát vào vách thịt trơn mềm khiến chúng tiết ra nhiều nước hơn. Đi sâu vào trọng, bụng của Trình Cẩn thậm chí còn lộ ra hình dạng của quy đầu nam nhân từ lúc nào không hay. Sau khi liên tục cọ sát khoang sinh sản, Trình Cẩn run lên. Cảm giác mạnh mẽ ập đến toàn thân. Dịch thể trào ra không kìm được mà đổ lên đỉnh côn TH. T của nam nhân. Côn TH. T thô to khẽ run một cái. Sau đó bắn ra bên trong khoang sinh sản của cậu. Một lượng lớn tinh dịch bắn lên vách khoang. Nóng đến mực Trình Cẩn phát ra âm thanh rên rỉ. Khoang sinh sản co rút kịch liệt. Sau cùng hút lấy toàn bộ tinh dịch của nam nhân. Đúng như Lục Đào đã đoán, khoang sinh sản có thể chứa đầy tinh dịch của nam nhân. Cách chương.